Đỉnh cao phú quý, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644. Ngay khi hai bên xảy ra chiến tranh, một chiếc Cadillac màu đen ra khỏi đường cao tốc và lao vào đám đông, không cần biết là Thẩm Hoa hay Vương Mỹ Lệ, họ hoàn toàn cảnh giác với nhau, sẽ không ai để ý đến một chiếc xe không có gì nổi bật như vậy trước mặt nhiều Mercedes. Ben, Cadillac lái xe không nhanh cũng không chậm, lướt qua họ một cách bình tĩnh mà không dừng lại. Và vào lúc này, ngồi ở phía sau chiếc Cadillac là gương thiết diện hộ mệnh của Trình Nạc và một phụ nữ xinh đẹp. Thưa cô, có vẻ như một buổi biểu diễn hay sắp được tổ chức. Thiết diện nói, khóe miệng của người phụ nữ khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười hấp dẫn, sau đó thở dài nói. Thiết diện, lần này anh làm rất tốt, người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu cảm ơn và khiêm tốn nói. Nó được thiết kế bởi Missy tốt hơn. Xe chậm rãi rời khỏi ngã tư cao tốc trôi đi thật xa, quay đầu lại không còn thấy một đám người ngạo nghễ. Tuy nhiên, khi tài xế bấm vào màn hình lớn trên xe, nó hiện rõ hình ảnh nút giao thông trên đường cao tốc. Trong xe có cấu hình mạng điện thoại di động cho thấy vẫn còn người của người phụ nữ ở ngã tư đường cao tốc. Ở tỉnh Giang Bắc, Thẩm Hoa được biết đến với sự điềm tĩnh, và với sự hỗ trợ của con trai thứ tư của gia đình Thẩm, anh ấy đã đạt được vị trí số 1 của tập đoàn Thẩm trong tỉnh chỉ trong vài năm. Tốc độ bay lên của Trình Uyên thực sự quá nhanh, ước chừng Thần Hoa còn chưa kịp phản ứng, Trình Uyên sẽ đuổi kịp anh ta. Có thể thấy Trình Uyên là người có phúc khí và bản lĩnh tốt, ngay cả những người già trong gia đình cũng dành nhiều lời khen cho cậu ấy. Thiết diện cười nói, nhưng dù là Thẩm Hoa hay Trình Uyên thì cũng tốt thôi. Không phải tất cả những điều xấu, cô chơi xung quanh, nụ cười trên gương mặt người phụ nữ ngày càng đậm hơn. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, hai cánh tay trần cũng được quấn băng ren. Nó có vẻ hơi thánh thiện, nhưng điều này hơi trái ngược với nụ cười tâu toét trên khuôn mặt cô. Thẩm Hoa là người có dã tâm rõ ràng nhất trong đám đàn em của nhà họ Thần. Thật đáng tiếc khi anh ta có một cặp bố mẹ quá tốt. Người phụ nữ chế nhạo, về phần Trình Uyên, mặc dù tâm trí của anh ta vẫn còn. Có thể chấp nhận được, không có gì đáng ngạc nhiên trong gia tộc họ Trình của chúng tôi. So với anh trai Trình Nạc của anh ấy còn kém hơn rất nhiều chứ đừng nói là đánh nhau với tôi. Anh ấy chưa xứng đáng, thiết diện nhanh chóng vang lên, lão phu nhân nói như vậy. Sau đó, hắn có chút do dự, chỉ là gì, đừng nhắc tới thứ rác rưởi đó với tôi. Lời thiết diện còn chưa nói xong, người phụ nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt bực bội nói. Anh ta chỉ là một thứ rác rưởi, nếu không phải vì gia tộc sao tôi có thể kết hôn như vậy. Một thứ vô dụng, thiết diện đã rất khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ, vì vậy cô ấy đã ngừng nói. Điều mà người phụ nữ này không biết là đằng sau hai chiếc Cadillac đằng xa có một chiếc xe BYD nội địa. Chính là Thời Sách lái xe, trên xe còn có Bạch Long và cô béo. Anh ơi, xe đang lái vào thành phố. Thời Sách báo với Trình Uyên đang đeo tai nghe Bluetooth, đến ngã tư đường cao tốc trong chiếc xe đậu cách đó không xa. Trình Uyên gật đầu nói với điện thoại. Tiếp tục đi theo tránh xa, đừng bị phát hiện. Đúng, nói xong Trình Uyên cúp điện thoại. Thẩm Trạch bên cạnh rất căng thẳng khi thấy Thần Hoa sắp xảy ra xung đột với người khác, nhưng lúc này cô càng tò mò hơn. Sau khi chớp chớp đôi mắt đã lớn, anh hỏi Trình Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao em biết chiếc xe đó có vấn đề? Trình Uyên cười nhẹ, đưa tay về phía hai nhóm người cầm kiếm rồi hỏi. Các bạn thấy chưa, hàng chục chiếc xe chen chúc nhau, hàng trăm người ôm nhau, cảnh tượng thật ngoạn mục phải không? Nó, Thẩm Trạch gật đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ khó hiểu, cô không biết nó liên quan gì đến chiếc Cadillac đã lái qua. Trình Uyên lần lượt hỏi cô, nếu là cô và cô đi ngang qua đây, cảnh tượng đầy mùi thuốc súng này sẽ ra sao? Sợ quá, Thẩm Trạch nói theo bản năng. Trình Uyên gật đầu, nếu anh sợ lái xe, trong tiềm thức anh sẽ tăng tốc độ khi đi qua đây. Ngược lại, nếu bọn họ không sợ hãi, muốn xem náo nhiệt, trong tiềm thức tốc độ xe sẽ chậm lại. Có sợ hay không cũng không quan trọng. Khi đi qua cảnh tượng như thế này, xe không thể nào duy trì được tốc độ như cũ. Sau đó, hắn chế nhạo, nếu tốc độ không thay đổi, chỉ có thể bày ra một vấn đề, bọn họ muốn che đậy. Thẩm Trạch mở to mắt nhìn Trình Uyên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, không nói nên lời. Sau khi giải thích với cô, Trình Uyên đẩy cửa bước xuống xe, đi về hướng của Thẩm Hoa. Trình Uyên không biết chiếc Cadillac đó bị làm sao, anh chỉ cảm thấy nếu có ai muốn quan sát anh và Thần Hoa không ngừng, họ sẽ không để chuyện tốt này phô trương ra ngoài. Đương nhiên, đối phương cũng có thể sợ bị bại lộ nên giấu giếm không để ý tới, sau đó đọc tin tức báo chí xem tất cả các phương tiện truyền thông có thể loan tin, để biết được một kết quả nào đó mà mình muốn. Nhưng khả năng này là rất thấp bởi vì Trình Uyên từ khi náo loạn ở Tân Đài Bắc đã nằm trong tính toán của đối phương, có thể thấy đối phương đang đi trước Trình Uyên và Thẩm Hoa. Nếu bạn biết những gì đã xảy ra ngày hôm nay bằng cách xem tin tức, rõ ràng là phải mất một thời gian dài để đưa tin tức trở lại, và điều này sẽ là quá muộn khi bạn đang chơi cờ. Vì vậy, Trình Uyên đoán chắc chắn đối thủ sẽ đến xem trận chiến, nhưng tôi không biết người ở đây là cá lớn hay cá nhỏ. Vén bớt đám người đi, Trình Uyên bước tới chỗ Thẩm Hoa, giơ tay chào Thần Hoa cười nói. Sư phụ Thẩm khi đến thành phố Tân Dương không chào hỏi trước. Sư huynh ta sẽ làm A đặt chỗ trước cho nhà hàng và đón gió cho Sơn Thần. Rửa sạch bụi bặm, Thẩm Hoa càng thêm ảm đạm khi nhìn thấy Trình Tây, vẻ mặt ủ rũ hỏi. Đừng nói nhảm nữa Trình Uyên, giao cho em gái tôi, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Nghe vậy, Trình Uyên cũng giễu cợt, lời nói của Thẩm giống như khi anh đối tốt với em vậy. Có trả hay không, Thẩm Hoa tức giận nói. Trình Uyên nhún vai, nếu người ta không ở cùng thì làm sao mà giao cho được. Anh, Thẩm Hoa, Trình Uyên lấy ra một điếu thuốc trong miệng, dùng bật lửa châm lửa, sau đó bình tĩnh thổi một điếu thuốc hỏi. Tôi thực sự rất tò mò, ai nói với anh rằng em gái anh đang ở trong tay tôi. Thẩm Hoa lạnh lùng nhìn Trình Uyên, từ từ nheo mắt lại. Anh chậm rãi vươn tay, sau đó lấy ra vài tấm ảnh ném cho Trình Uyên, lạnh giọng hỏi. Em còn muốn ngụy biện sao? Trình Uyên đưa tay bắt lấy bức ảnh. Trong bức ảnh đầu tiên, Thẩm Trạch được đóng gói trong một chiếc túi, khóe miệng đỏ ngầu như thể cô đã chết. Bức thứ hai là cận cảnh chiếc túi của Thẩm Trạch, hình thứ ba là tiền sảnh của bệnh viện Long Đàn và chiếc túi trong tiền sảnh. Nhìn thấy ba tấm ảnh này, ánh mắt Trình Uyên chợt co rút lại. Không, điều này hoàn toàn khác với những gì anh ấy nghĩ. Có một lỗi trong bức ảnh này. Trình Uyên cau mày hỏi, ai đưa ảnh cho cậu vậy? Cách Trương,